Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 649, Tử đồng, tà nhãn. Góc truyện audio.com. Chấm, liền ngay cả Mạc Phàm. Trong một khắc tử thần nháy mắt kia, bản thân hắn cũng cảm nhận được một trận mãnh liệt trùng kích na sát. Tựa hồ cơ thể bị kéo đến một mảnh gương minh giới. Mà mảnh gương minh giới lại bất động thanh sắc vỡ tán thành vô số phiến nhỏ. Suýt chút đem chính mình linh hồn tại không gian hư vô đồng thời vẫn diệt. Tâm nhãn công kích. Không, không đúng. Tâm nhãn Mạc Phàm không phải chưa từng thấy qua. Đa phần tâm nhãn kỹ xảo. Chủ yếu sẽ xoay quanh công kích tinh thần lực. Đem cường đại thần niệm đè ép xuống đối phương tinh thần. Để bọn hắn rệu rã tay chân. Ảo giác phát sinh một loại phi thường nặng nề trên từng bộ phận cơ thể. Dĩ nhiên, cùng đôi mắt vừa rồi áp lực có khác biệt quá xa. Vừa rồi công kích, 8-9 phần có nhất định đặc thù của ma pháp gợn sóng được thành lập. Là thuộc tính hủy diệt. Mạc Phàm không có thời gian thiểu não nhìn xem những người khác kết cục. Sở dĩ hắn có thể tự tin phán đoán. Bởi vì bọn họ cũng không có thực sự chết. Hỗn độn vòng sáng đã kịp thời phát tỏa ném ra ngoài. Bất quá, dù sao tình huống hy sinh người mình vô nghĩa như vậy. Mạc Phàm hay là biểu cảm có chút suýt xoa luyến tiếc. Hắn chẳng kịp vụng trộm từ trên người bọn họ thu hoạch được lợi ích gì. Biết sớm thế, chỉ bằng chính mình tiền trảm hậu tấu Hiryoko. Trước tiên tiện tay thu hoạch hỏa hệ ma pháp của nàng. Về sau lại cùng nàng thành thật thật xin lỗi liền ổn. Mạc Phàm lần nữa ngẩng đầu lên bầu trời. Đôi mắt phất phơ chọc huyết đỏ thẫm. Dương lên ánh nhìn chăm chú vào cặp tử đồng treo vắt trên đỉnh bầu trời kia. Trời cao bên trong mật thất tối om. Chẳng mấy chốc hóa thành hồng quang thế giới. Tà nhãn xuất thế. Thôn phệ tinh không. Một cặp tử đồng đồng dạng mở ra con mắt. Nhẹ nhàng lướt qua người Mạc Phàm. Dừng lại ở tà nhãn. Lưỡng cực nhìn chằm chằm, vù, sóng kích, song nhãn thiên cùng địa va chạm ở giữa, như là chân không đoạn kia trong nháy mắt trở nên trống vắng. Xuất hiện vô số giao thoa từ trường in hẳn lên không gian. Chiếp, chiếp, tại thân ảnh Mạc Phàm phản chiếu trong đôi mắt thần bí đó. Chủ nhân tử đồng trên cao đột nhiên ngân nga lên một tiếng thét kinh sợ. Giống như bất thình lình bị lực hút địa ngục kéo sập xuống huyết đàm vực sâu. Mùi máu tanh hôi so với minh giới còn gây ám ảnh. Để cho nó trước đến nay chưa từng cảm nhận hoảng loạn qua. Trên bầu trời, đằng sau đôi tử đồng sắc bén màu tím kia. Một khuôn đầu lâu kim sắc bích điều dần dần lộ diện đi ra. Chỉ duy nhất một cái hình mặt. Đã lớn đến làm cho người ta khó mà tiếp thu được. Có thể nhìn thấy nó phía sau khuôn mặt, từ bóng tối phảng phất nhô lên thêm hai hoàng uyên nhánh sông. Hoàng uyên hầu như che phủ toàn bộ trăm ngàn đại quân vong linh bên dưới. Để hai, ba cái cỡ lớn cơ quan thành bỗng chốc bé nhỏ đến tội nghiệp. Đó là kim uyên ưng rực, vừa tinh tế mà lại cường mãnh. Nhìn thấy nó rít lên bay càng cao so với bầu trời. Lộ ra từng dài hoàng phiến lông vũ. Lộ ra kim bích sắc móng vuốt. Móng vuốt như nguyệt nhận màn đêm. Kim bích nhạn ưng bị tà nhãn trêu chọc. Mà ngược lại, Mạc Phàm ngồi thẳng lưng trên người sờ phinh. Đối mặt trực diện tử đồng của kim bích nhạn ưng. Hắn dĩ nhiên cũng không có nhúc nhích tí nào. Thân thể chẳng qua là lắc lư nhẹ nhẹ vài cái. Mồ hôi đầm đìa từ trán nhỏ xuống. Máu tươi tương tự len lỏi từ khóe miệng trôi ra. Đây là phi thường một màn kỳ dị. Nếu Mạc Phàm giữ được bình tĩnh nội tâm, hắn nhất định sẽ minh bạch cái tử đồng kia là cái gì. Tử thần hỗn loạn, là hỗn độn cạm bẫy cất giấu bên trong tử đồng. Dưới cực tiểu thời gian trôi qua, vô cùng ngắn ngủi, có thể còn chưa đầy một giây. Hắn bị đem ra đi một cái không gian riêng biệt. Ngay sau đó, không đợi hắn làm thêm thao tác gì, rất nhanh liền cảm ứng được hàng trăm ngàn đạo quy tắc hỗn độn giáng lâm. phảng phất nghiêng trời lệch đất, không gian méo mó luân phiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Loại thay đổi này, dĩ nhiên có thể xé rách bất cứ sinh mệnh tồn tại bên trong. Đầu vang lên ong ong, Mạc Phàm lộ ra thất sắc chấn kinh. Mấy chục năm qua theo đuổi ma pháp lần nữa bị lật đổ nhận biết. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe qua có ai đem hỗn độn trận pháp giấu tại trong đồng tử. Nhìn vào đồng tử, chính là khai ấn trận pháp lên từng cá nhân cá thể nhìn vào. Huyền ảo không gì sánh được. Tử đồng để cho Mạc Phàm tiếp nhận đi qua vô số tồn tại không gian vặn vẹo. Nơi mà trật tự hỗn loạn, hiện thực liên tục bị bóp méo. Cuối cùng thụ thương, ý thức hắn cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiếu một chút liền muốn bất tỉnh. Sở dĩ hắn chưa bất tỉnh, bởi vì tại trong thức hải của hắn, thiên địa bát hồn trăm miệng một lời hô hào đánh thức. Nếu không phải bọn hắn vừa nãy kịp thời xuất thủ lực lượng, đem tự mình chủ thần cho toàn diện bảo hộ, chậm một chút thôi chủ thần bọn hắn thực sự phải gặp lớn chuyện đấy. Có hay không mất mạng, có hay không bay màu khỏi giải đấu, liền không kết luận được rồi. Lần đầu tiên phóng thích tà nhãn, Mạc Phàm liền bị thua thiệt đến cường độ này. Mù sư, ngươi xông lên dẫn dắt Minh Nhạn đi ra. Loại công kích này quá thần bí. Ta không có cách nào ở phương diện này trực tiếp đối đầu với nó. Mạc Phàm híp mắt đánh giá đối phương. Trong lòng không chần chừ cân nhắc đến cái khác thủ đoạn. Trên thực tế, Mạc Phàm đã tinh tế đánh dấu được một điểm trọng yếu khả năng. Phía sau hắn, hàng hà vô số Ai Cập vong linh. Bọn chúng lít nha lít nhít co cụm thành bầy. Bởi vì hiếu kỳ mới nhìn vào cục diện tử đồng treo giữa trời kia. Rất rõ ràng chỉ có một con đường chết. Không ngoa khi nói rằng, hỗn độn trận pháp ngay tại tử đồng của Minh Nhạn kia. Đây là không nhìn cảnh giới sinh vật mà chém. Chỉ tập trung kết quả xem không gian bị phá toái đến mức độ nào. Thậm chí bản thân Mạc Phàm, cho dù là đế vương cường độ thân thể, cũng hú hồn suýt chết. Sở Phinh lúc này thực lực giảm sút nặng nề. Vậy mà thoát nạn, cả người càng có khí chất ổn định. Không giống vừa phát sinh thứ gì đe dọa qua. Điểm này để Mạc Phàm nghi ngờ. Từ nghi ngờ dẫn đến đại khái làm ra phán đoán. Nguyên nhân rất có thể bởi vì Sở Phinh đã sớm không còn thị giác. Mù lòa dẫn đến không có khả năng nhìn thấy tử đồng. Cũng là tình cờ thoát ra khỏi hỗn độn tâm nhãn. Dứt lời, Mạc Phàm dẫm lên người Sở Phinh. Không do dự quay người bỏ chạy. Sở Phinh tại nguyên chỗ đứng sững một hồi. Thần sắc nhìn qua có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, ước chừng 4 giây sau. Không ngửi thấy mùi chủ trên đầu. Chỉ loáng thoáng trên đầu có một tiếng. Chiếp chiếp, lanh lảnh gáy gọi. Lập tức khuôn mặt diễn tấu cực kỳ bi thương. Ui ui ui, bệ hạ, người đây không công bằng. Đã ngươi đều bị nó làm cho thụ thương. Ta làm sao muốn đi hiến mạng. Sở Phinh dĩ nhiên không bỏ quên tính nết giảo hoạt. Nó cảm giác mình vẫn là chạy cho thỏa đáng. Trong lòng nó ý nghĩ. Quả nhiên Mạc Phàm này muốn đi lừa gạt mình. Nó bắt đầu chạy, mới chạy không có vài bước. Phía sau liền cuốn lên một trận gió rít ác liệt. Lại đem Sa Chi phân tán ra ngoài. Tranh thủ cảm ứng phản hồi thời điểm. Sở Phinh đột nhiên phát hiện mình trên đầu có hàng trăm hàng ngàn thanh hoàng phiến lông chim sắc bén vây lại. Tựa như có mấy trăm đạo thiểm điện từ giữa bầu trời rót vào đến tại thân. Kinh khủng vô cùng, Mạc Phàm cũng cảm ứng được. Hắn mơ hồ mường tượng tới. Phía sau đại khái 5-6 cây em địa phương. Xuất hiện tận hai con kim bích sinh vật cỡ lớn. Một đầu trông cực kỳ quen mắt. Tựa hồ đã từng thấy qua ở đâu đó. Nó trên đầu có một cái phong vân quan. Bay xả xuống Sở Phinh thời điểm. Một đám lớn mây đen cùng bão táp chuyển động. Đem đại quân vong linh. Sở Phinh, Mạc Phàm cùng một chỗ lập tức che đậy lại. Đem nơi đó trở nên một mảnh tối tăm. giống như tai nạn bão táp bao trùm bầu trời cùng đại địa. Mà một con khác, tựa hồ hình thù càng tinh tế hơn. Nó giống như phượng như vậy. Một đầu phượng vĩ uyên ưng, nhất mực nhìn chằm chằm mình. Kia Tử Đồng đôi mắt, hẳn là phượng vĩ uyên ưng nơi này. Mạc Phàm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hạ vị đại đế, hạ vị quân vương, tình huống giống như so với tệ, còn muốn càng tệ. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.